Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đệ tam tiết thật nhiều chói mắt linh, ngư đương, lão thái thái lời vô ích thiếu nói, hôm nay chúng ta là đến thu ngư đương, các ngươi vội vàng dọn dẹp một chút đông tây cút ngay. Dẫn đầu tiểu viên ngư đương lão bản một mông làm được trên quầy. Nhưng thân thể khiết liếc mắt nhìn lão thái thái. Thu ngư đương, chẳng lẽ ông lão thái thái đem ngư đương bán cho những người này sao? Thế nào không có nghe nói a? Thủy biên nghe thấy bọn họ nói chuyện, tâm cả kinh, đình chỉ trong tay làm việc, thẳng khởi eo nhìn về phía bọn họ. Tiểu viên quân, các ngươi nhầm rồi đi. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không bán quá ngư đương a. Các ngươi tới thu cái gì a? Lão thái thái chợt vừa nghe đến tiểu viên lời, hoảng sợ, khuôn mặt thất sắc đào. Phi, lão già kia, chữ viết nhầm chữ màu đen hợp đồng các ngươi không thấy được. Buổi trưa hôm nay là giao hàng cuối cùng kỳ hạn, các ngươi không giao ra được, chúng ta liền muốn tới thu ngư đương. Tiểu viên theo đũng quản lý lấy ra một quyển phá giấy. Bình một phen vỗ vào quầy hàng. Hợp đồng, lão thái thái môi trắng bệch, run rẩy tay múc kia trương hơi mỏng phá giấy. Trên đó viết, Phận Tâm Ngư Đương cùng tiểu viên ngư đương ký kết cầu cá trình hợp đồng 10 vạn cân. Hết hạn đến XX 5 tháng 4 XX hào 12 giờ chưa giao hàng. Quá thời hạn không giao hóa. Thì đem Thuận Tâm Ngư Đương không ràng buộc cầm cho tiểu viên ngư đương xem như bồi thường. Phía dưới ký tên là, Kiếm Hùng đây là ông lão ký tên, phía sau còn có cái màu đỏ tươi ngón trỏ dấu tay. Này, đây là có chuyện gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có chuyện như vậy à? Lão thái thái kinh nghi nói, không xác định nhìn tiểu viên bọn họ, ngươi không biết. Hắc hắc, đó là ngươi các gia lão đầu không nói cho ngươi biết. Hiện tại biết, các ngươi còn không vội vàng thu dọn đồ đạc xéo đi. Tiểu viên và hắn đám kia người hầu ngư đương tiểu lão bản các cười ha ha. Một bên đe dọa mà đem lão thái thái bàn công tác chụp được ầm ầm ầm ni lão thái thái vốn có liền. Lá gan rất nhỏ, rất lương thiện, bình thường liên con kiến cũng sẽ không dẫm chết một cái. Ở cộng thêm các nàng nước R phụ nữ luôn luôn là nhẫn nhục chịu đựng. Cho tới bây giờ lấy nam nhân địa vị vi tôn, sẽ không phản kháng, ông lão bên người, của nàng lá gan còn lớn hơn một chút, có một dựa vào làm chủ nhân, lại cứ ông lão hôm qua liền ra thượng hóa, hiện tại còn chưa kịp cấp trở về, thêm cao tuổi lại có một chút đại, bị những người này một hù dọa, một đánh trống gieo hò. Lập tức hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao, nước mắt đô rớt xuống, thân thể cũng lung lay sắp đổ, muốn tê liệt ngã xuống đất. A sơ, lão thái thái gọi A sơ, không nên gấp gáp, nhượng ta nhìn hợp đồng được không? Thủy biên nhìn thấy này tình hình vội vàng chạy tới đúng lúc đỡ lấy lão thái thái. Ô, Thủy biên cô nương muốn xem a, cái này không thể được. Ngươi chỉ là bọn hắn gia công nhân, cũng không phải lão bản, không tư cách nhìn này hợp đồng, cái kia tiểu viên như là sợ Thủy Biên nhìn thấy tựa như. Một phen đem hợp đồng theo lão thái thái trong tay đoạt lấy đến, nhét vào chính mình thí trong túi, sợ nàng nhìn thấy, một hợp đồng mà thôi, nếu như là quang minh chính đại đích thực hợp đồng, như thế nào hội sợ nàng xem, còn có. Tiểu viên gia cũng là khai ngư đương, còn là một tương đương đại buôn bán ngư đương, mua cá trình có thể chính mình nhập hàng, làm gì muốn theo Thuận Tâm cá nhỏ chặn nhập hàng, chẳng lẽ hợp đồng có giả, khả nghi, thái khả nghi. Thủy biên híp mắt xem kỹ này mấy gia hỏa, ánh mắt lại tượng lưỡi dao sắc bén bàn như nhau, tượng là phải đem bọn họ xem thấu tựa như, khụ khụ. Thủy biên cô nương ngươi múc cái loại đỏ ánh mắt nhìn chúng ta làm gì? Chúng ta này đó có thân phận đại lão bản còn có thể làm giả sao? Có lẽ là bị cô gái ánh mắt thấy không được tự nhiên. Tiểu viên chủ cửa hàng xoay xoay thân thể, theo trên bàn tuột xuống. Tạo bất làm giả ai biết a? Đây là chúng ta ra ngư đương, ngươi không dám cho ta xem hợp đồng, chính là có làm giả hiềm nghi, chúng ta là có thể báo cảnh sát nói các ngươi là lừa dối phạm. Thủy Biên cũng bẻm mép lắm mắng trả lại, hoàn toàn đã không có đoạn thời gian trước trầm mặc ít lời trạng. Lừa dối, còn muốn báo cảnh sát, Tiểu Viên bọn họ rụt hạ cổ, trong ánh mắt có chút khủng hoảng, ở nước R làm ăn các thương nhân đô rất chú trọng thanh danh. Lừa dối tội là rất nghiêm trọng kinh tế phạm tội lên án. Nếu như cùng nó dính biên, mọi người đều hội khinh, tín dự phải bị đến rất tổn thất lớn, muốn là cảnh sát còn ra cảnh, vậy nhất định sẽ bị truyền thông biết, Tiên Dương được sôi sùng sục, bọn họ sinh ý cũng hội chịu ảnh hưởng, kia nhưng liền tổn thất đại. Hơn nữa, tiểu nữ tử này hình như thực sự là chọc chúng bọn họ muốn hại. Hừ, chúng ta sao có thể gạt lừa các ngươi này tiểu điểm money chúng ta nhiều như vậy ra lão bản ở. Thương giới là có tín dự, ngươi không nên nói chuyện lung tung, cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Tiểu viên chủ cửa hàng ổn ổn thân, giận tái mặt bày ra lão bản phổ uy hiếp Thủy Biên. Đã trong lòng không quỷ, vậy ngươi liền múc ra hợp đồng đến nhượng ta nhìn nhìn a. Sợ cái gì? Thủy Biên theo đuổi không bỏ, nhìn thằng này lại xấu lại thấp ra hòa, chỉ bằng bọn người kia kỳ quái biểu hiện, hợp đồng này không có vấn đề mới là lạ, Thủy Biên mới không sợ bọn họ uy hiếp đâu, tiếp tục đả kích bọn họ kiêu ngạo, được rồi, ngươi xem một chút, liền nhìn nhìn, có cái gì, Tiểu Viên bọn họ cúi đầu nói thầm một trận, còn là ôm một tia may mắn tâm lý, múc ra hợp đồng cho Thủy Biên các nàng nhìn. Một quyển khúc phá giấy, mặt trên còn dính mãn mùi cá đào, mặt trên có một mảnh chi chít nước R kỳ quái ký tự. Thủy Biên mặc dù đang nước R mới hơn một tháng, nhưng lại bằng vào siêu cường năng lực học tập đã có thể thành thạo thức đọc nước R văn tử. Thủy Biên từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn mặt trên điều khoản, ánh mắt dừng lại ở đó một chuỗi con số thượng, cái, thập, bách, thiên. Vạn, 10 vạn, một chuỗi dài, 5 chói mắt linh, sao một nhìn qua mỗi linh đô không có gì khác nhau. Hình như đô như nhau, đây chính là trương hoàn mỹ có pháp luật hiệu lực hợp đồng. Lão thái thái mấy tuổi đại, hoa mắt nhìn không ra, thế nhưng mắt sắc Thủy Biên lại phát hiện trong đó bí mật. Kia cuối cùng một số không mặc dù trước mặt mặt mấy linh màu đại tiểu như nhau. Lại có sắc sai nông sâu độ rõ ràng khác nhau, vừa nhìn sẽ không là một người bút tích, cũng không phải cùng trong lúc nhất thời viết ra, này linh là hậu thêm thượng, còn là mới vừa mới mẻ, đây là có chuyện gì? Thủy Biên chỉ vào cái kia linh đối đám người kia hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra a? Không phải là cái linh sao? Chúng ta thế nào không nhìn ra vấn đề? Tiểu viên lãnh hạ mặt. Hoành tới gần các nàng, thái độ cứng rắn, ý đồ tiếp tục lừa gạt các nàng, lại phát hiện Thủy Biên một bước cũng không có lui về phía sau. Còn dùng một loại tràn ngập sát khí lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tiểu viên bị nhìn thấy trong lòng sợ hãi, không tự chủ được chân sau một bước, bất tiến lên nữa, này linh rõ ràng là vừa thêm thượng, này đóng mở cùng, các ngươi làm bộ. Thủy Biên không khách khí chút nào chỉ ra trong đó kẽ hở. Một phen ném đến bọn họ thối trên mặt, lúc này, phận tâm ngư đương tiếng ồn ào khiến cho rất nhiều đến mua cá nhân quan tâm. Đứng ở ngư đương bên ngoài, đối tiểu viên bọn họ chỉ trỏ nói cái không ngừng, nha, là, phải không, chúng ta nhìn nhìn a, có lẽ là chột dạ, cũng là bức với mọi người vây xem áp lực. Tiểu viên bọn họ sau đó kia trương phá giấy, có chút hoang mang, múc sai rồi ha, này trương là trở thành phế thải, này trương mới là chân chính hợp đồng, nhìn thấy tình thế đối với bọn họ rất bất lợi. Tiểu viên mới lại từ một cái khác thí trong túi sờ soạn nửa ngày. Lấy ra cái hợp đồng cho Thủy Biên các nàng nhìn, lần này, này trương trên hợp đồng linh chỉ có 4 linh, cũng chính là nói. Này đóng mở cùng chỉ là đặt hàng cá trình 1 vạn cân, mà không phải nguyên lai kia chương 10 vạn cân. Hết chương.